Tổ thần Chí Tôn, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia bảo thiên cương thủ cùng phong lôi chảo này vừa so sánh, cao thấp lập phá lại là tứ phẩm vũ kỹ, ta là tuyệt đối không thể nào thất bại. Trong lòng Vân Dịch Phi giống giận, đem huyền khí bên trong đan điền toàn bộ bạo phát ra, xuất ra một quyền, hướng phong lôi chảo của Diệp thần chào ra. Chảo lực của phong lôi chảo, giống như hồng thủy mãnh liệt mà đến, bẻ gãy nghiền nát. Đem ngưng huyền cương của Vân Dịch Phi tầng tầng nát bấy, chính dương thiên cương ngưng tụ ở bên ngoài thân Vân Dịch Phi cũng là trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Vân Dịch Phi nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng vô cùng cường đại, hung hăng khắc ở trên ngực. Oanh một tiếng phát vang, cả lôi đài chấn động, thiếu chút nữa sụp xuống, một thân ảnh ngã bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên mặt đất. Thân ảnh kia chính là Vân Dịch Phi, Vân Dịch Phi ở trên mặt đất đau khổ dãy giụa. Giống như chó chết, trong cơ thể hắn đang gặp ba loại huyền khí không rõ tàn sát bừa bãi. Mọi người nhìn thoáng qua Vân Dịch Phi, mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn về trên đài, chỉ thấy trên đài Diệp Thần vẻ mặt phong khinh vân đạm, phảng phất Vân Dịch Phi căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Trước đây Vân Dịch Phi chính là Liên Vân Thập Bát Bảo công nhận đệ nhất thiên tài, trong cùng lứa, chẳng bao giờ gặp phải qua địch thủ. Hôm nay đệ nhất thiên tài này sợ là phải chắp tay dâng cho người ta rồi. Hơn nữa người kia so sánh với Vân Dịch Phi trẻ tuổi hơn, thực lực kinh khủng hơn. Lại dám ở Vân gia bảo đả thương người, cản rỡ. Vân Dịch Dương đứng lên, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Vân Dịch Phi lại thua ở trong tay Diệp Thần. Trong con ngươi hắn nhìn về phía Diệp Thần, hiện lên một nét sợ hãi. 17 tuổi đã có thành tựu như thế, hơn nữa kinh mạch mới vừa vặn khôi phục không bao lâu. Không nhanh diệt trừ hắn, đợi một thời gian, tuyệt đối là nuôi hổ gây họa. Nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn về Diệp gia bảo. Vân Dịch Dương quyết định chú ý, Vân Dịch Dương mới vừa đứng lên, Diệp Thương Huyền cũng lập tức đứng dậy. Nếu Vân Dịch Dương muốn làm cái gì, hắn nhất định sẽ xuất thủ ngăn chờ. Bộ dạng Vân Dịch Huyền cũng có chút xuẩn xuẩn dục động. Thấy bộ dạng đám người Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền, Lê Hủ nặng nề hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này giống như thiết chùy gõ vào trái tim Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền, sắc mặt Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền biến ảo, nhưng không dám động thủ. Lê Hủ mới vừa nãy đã nói, muốn đưa Diệp Thần bình yên rời đi Vân gia bảo, nếu như bọn họ động thủ, chính là cùng Lê Hủ đối nghịch. Đúng lúc này, phía dưới có hai cái thân ảnh giống như tên hướng vị trí lôi đài Diệp Thần chạy đi, một cái chạy về phía Vân Dịch Phi, một người khác chạy về phía Diệp Thần trên lôi đài. Thân ảnh kia nhanh như thiểm điện, cương khí cường đại quét ngang mà qua. Người này thế tới hung mãnh, mọi người đều kinh, là cấp 8 đỉnh phong cao thủ, thực lực đến gần cấp 9, nhóc con, lại dám đả thương hài nhi Dịch Phi ta, muốn chết. Thân ảnh kia một cái thiên cương thủ rơi xuống, cấp 8 đỉnh phong cao thủ thiên cương thủ, so với Vân Dịch Phi thiên cương thủ là cường đại gấp mấy lần. Hơn nữa lúc ra chiêu cố ý tránh khỏi Diệp Thần tìm được một chỗ sơ hở kia. Thân ảnh kia thế đi quá nhanh, lúc này bất kể người nào ngăn cản, đều đã là không còn kịp rồi. Trên khán đài một đám cấp 9 cao thủ cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hủ đứng lên, trên mặt âm trầm như nước, nhìn về phía Vân Dịch Dương tức giận nói. Vân bảo chủ, các ngươi không khỏi cũng quá đem lời của ta làm trò đùa đi. Ta nói nếu là Diệp Thần thắng, ta bảo vệ bọn họ bình yên rời đi Vân Gia Bảo. Nếu như hôm nay Diệp Thần chết ở Vân Gia Bảo tự gánh lấy hậu quả. Lê Đại Sư, đừng hiểu lầm, đó là phụ thân của Dịch Phi, nhị thúc ta Vân Tĩnh Không, hắn một mực ở dưới đài, không có nghe được chúng ta mới vừa rồi nói chuyện, thấy Dịch Phi bị thương, lúc này mới khí giận xuất thủ. Vân Dịch Dương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng nảy sinh ác độc. Nhị thúc đem Diệp Thần kia đánh chết càng tốt. Về phần Lê Hủ nơi này, tự nhiên có Đông Lâm quận vương ứng phó. Lê Hủ chẳng qua là bị mất một chút mặt mũi mà thôi, không đáng cùng Đông Lâm quận vương đắc tội a. Vân Dịch Dương, cái này chính là đạo đãi khách của Vân gia bảo các ngươi sao? Nếu thần nhi xảy ra chuyện gì, ta cho toàn bộ Vân gia bảo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Diệp Thương Huyền phẫn nộ nảy ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng đi ra ngoài. Trên khán đài phần đông cửu giai cao thủ nghiêm nghị biến sắc, là cửu giai trung kỳ. Thực lực này, đã là không kém hơn Vân Dịch Dương rồi. Chẳng qua là một cái chớp mắt, thân ảnh Vân Tĩnh Không đã nhanh chóng tiếp cận Diệp Thần, huyền khí chung quanh cực kỳ nhanh gắn kết, giống như từng thanh dịch cốt cương đao, phá không mà đến, uy thế cường đại đem Diệp Thần một mực tập trung ở trên lôi đài. Chết, trên tay phải Vân Tĩnh Không đã hiện đầy tầng tầng cương khí dày đặc, một trường ấn xuống, chụp về phía đầu lâu Diệp Thần. Thực lực bát giai đỉnh phong, quả nhiên rất cao minh, so với tam thúc Diệp Chiến Hùng mạnh hơn vài phân, Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này chỉ có toàn lực đánh cược một lần. Trong cơ thể huyền khí trào lên mà ra, lộ ra bên ngoài cơ thể, quần áo toàn thân bị huyền khí chống bạo. Tầng tầng áp lực đập vào mặt mà tới, thực lực vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Lúc này Diệp Thần vận chuyển phi đao trong đầu, một cỗ huyền khí cường đại tiết ra, bầy kín toàn thân, trong đan điền, cửu tinh vận chuyển cực kỳ nhanh, toàn bộ chuyển hóa thành hỏa chi huyền khí, một cỗ sóng nhiệt cường đại nhập vào cơ thể mà ra. Ngay tại thời điểm Diệp Thần vận chuyển huyền khí toàn thân, trong ngực thiếp thân cất chứa thiên tinh ấn bắt đầu chấn động vù vù, phảng phất có một loại lực lượng đặc biệt, để cho trong óc Diệp Thần chấn động, trong phi đao tuôn ra huyền khí càng thêm cường thịnh. Thực lực bản thân Diệp Thần lại lăng không tăng lên gần hai thành. Diệp gia tổ ấn, lại có công hiệu như thế. Thiên cương thủ của Vân Tĩnh Không đã gần trong gang tấc. Diệp Thần không kịp ngẫm nghĩ những thứ này nữa. Bạo quát một tiếng, xích vân phong thiên. Một cỗ khí tức nóng rực cường đại quét ngang mà ra. Từ xa nhìn lại, ánh lửa màu đỏ kia giống như dáng đỏ. Cây cối dựng lôi đài, đúng là lăng không tự cháy. Cổ vũ thế lửa, liệt diễm hừng hực. Vân Tĩnh Không mắt thấy muốn đem Diệp Thần đánh chết ở dưới lòng bàn tay rồi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hỏa chi huyền khí cường đại bay thẳng mà đến, uy thế kia kinh người, để cho lòng hắn lạnh mình, Diệp gia lại có công pháp vũ kỹ bá đạo như thế. Trước mắt một mảnh hỏa vân hướng mình đập vào mặt, trong ánh mắt tự hồ chỉ còn lại mảng lớn ánh lửa, lại nhìn không tới tiểu tử Diệp Thần kia ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cái vũ kỹ gì, tứ phẩm, ngũ phẩm, hay là cao hơn nữa? Cách chương.